Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1209, chương 1233, lừa dối. Ta là vương giả đẳng cấp. Canh 2, ai, người soái chính là điểm này không tốt. Khắp nơi bị người nhằm vào. Nghe được Liễu Ninh mà nói sau đó, Dương Chân thở dài một tiếng, vỗ vỗ Liễu Ninh bả vai nói ra, ta biết ngươi có cảm xúc, ta không có cảm xúc, ha ha ha, ta không có cảm xúc. Liễu Ninh nghiêng đầu đi, nha a, cứ như vậy còn không có cảm xúc đâu. Dương Chân đem Liễu Ninh bãi chính sau đó, nói ra, ta biết ngươi cảm thấy ta không xứng với tiểu cô nương cùng tiểu đạo sĩ. Nói nhảm. Liễu Ninh trừng hai mắt, chợt bỗng nhiên kịp phản ứng. Suy vừa nói, ai, ai cảm thấy rồi. Dương Chân tận tình tiếp lấy thuyết phục. Ta biết ngươi không muốn uổng phí lãng phí sức lực. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Ta là thế nào đuổi tới tiểu cô nương cùng tiểu đạo sĩ? Nghe nói như thế, không chỉ là Liễu Ninh thần sắc sững sờ, còn lại đám người cũng đều là hết sức tò mò nhìn lại. Hoa Ưng Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai nữ tử tuổi còn trẻ cũng đã là đại thánh. Đừng nói là có được tuyệt thế chi tư, chính là phần này thiên phú, cũng đã là thiên chi kiêu nữ rồi. Ưu tú như vậy hai nữ tử, sao lại đồng thời yêu ái tại một cái nam tử? Trước mắt Dương Chân này, đến cùng là thần thánh phương nào? Lại là dùng phương pháp gì mới có thể được thiên quyến ở đây, đồng thời bắt được hai người phương tâm? Tất cả mọi người đều có chút hiếu kỳ, liền liền Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt đều liếc nhau, cùng nhau nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân, nhất là Hoa U Nguyệt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân, trên mặt đều là chế nhạo thần sắc. Trên Ngọc Dung dáng tươi cười lại một mực không có từng đứt đoạn. Hàn Yên Nhi hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút đỏ, trừng Dương Chân liếc mắt, nói thầm một tiếng, nói ra, không biết hỗn đản này lại đang giở trò quỷ gì. Hoa U Nguyệt cười lắc đầu, không biết có phải hay không là nhớ tới Đông Hải nghịch thiên cải mệnh lúc Dương Chân cái kia đem hết toàn lực ngay cả tính mạng đều không cần dáng vẻ. Hoặc là vì thủ hộ Hàn Yên Nhi, Dương Chân một người một kiếm giận oán giận thiên phạt, sửng sốt không có nhường Hàn Yên Nhi nhận một tia nửa điểm tổn thương. Đây chính là thiên phạt a. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu tu sĩ chết ở trong thiên phạt. Lúc đó Dương Chân cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp xông tới, nhìn thấy mọi người chung quanh một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Dương Chân thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra nhớ lại thần sắc, dường như lâm vào trong hồi ức. Hoa U Nguyệt thần sắc có chút mông lung, đưa tình nhìn xem Dương Chân. Lúc này, Dương Chân nhất định đang suy nghĩ Đông Hải sự tình. Hàn Yên Nhi mặc dù tại trừng Dương Chân, thế nhưng coi là Dương Chân sẽ nói lên thiên phạt một lần kia kinh lịch. Tiện mèo cùng tao gà hai cái khốn nạn châu đầu ghé tai. Có chút không làm rõ ràng được Dương Chân muốn nói cái gì. Nói đi thì nói lại rồi. Ai có thể biết Dương Chân hỗn đản này trong lòng đến cùng tại nghĩ chút lộn xộn cái gì sự tình. Lúc này, Dương Chân vô hạn nhớ lại thanh âm vang lên. Ta nhớ được. Đó là một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, bầu trời tí tách mưa rơi lác đác, đến cùng là ánh nắng tươi sáng vẫn là mưa rơi lác đác. Liễu Ninh cau mày hỏi, nhập đùa giỡn rồi. Dương Chân sững sờ, lắc đầu nói ra, quên đi, đừng để ý những chi tiết này, tiếp xuống mới là chỗ mấu chốt nhất. Ta nói cho ngươi, ta cưa gái bí tịch này tại thôn chúng ta đầu cơ kiếm lợi. Không có cái 10 vạn 8 vạn, ta bình thường đều sẽ không nói cho người khác. Mau nói, Liễu Ninh không nhịn được bỏ rơi Dương Chân dính tại trên bả vai hắn tay. Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, ngày đó, đối mặt sắp bộc phát ra cửu kiếp thiên cấm. Ta nhẹ nhàng phất tay, quét rớt trên bờ vai bông tuyết. Cái gì? Đám người cùng nhau kinh hô một tiếng. Cửu kiếp thiên cấm. Trong truyền thuyết cửu kiếp thiên cấm. Liễu Ninh ngơ ngác nhìn Dương Chân, lắc đầu nói ra, không, không có khả năng. Nếu như là cửu kiếp thiên cấm lời nói, ngươi đã sớm chết mất rồi. Không phải vậy ngươi cảm thấy bản tao thánh vì cái gì có thể đồng thời đạt được hai người bọn họ phương tâm? Dương Chân chừng hai mắt nói ra. Cái này, Liễu Ninh một mặt hồ nghi nhìn Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt liếc mắt. Tự lẩm bẩm, điều đó không có khả năng a. Không có cái gì không thể nào. Dương Chân nhếch miệng, nói tiếp, lúc ấy, đó là tại Đông Hải một chỗ trên đảo nhỏ. Chúng ta một đám người lưu lạc đến tận đây, đối mặt cửu kiếp thiên cấm, lập tức liền muốn tất cả đều chết tại trên đảo nhỏ rồi. Mà lúc kia, bản tao thánh cùng tiểu cô nương cùng với tiểu đạo si còn không biết. Liễu Ninh thần sắc cứng lại, nhìn chằm chằm Dương Chân. Hiển nhiên bị câu này còn không biết hấp dẫn. Tựa như mới vừa, ba người cũng bất quá là mới vừa quen. Đột nhiên, Dương Chân bỗng nhiên lên giọng, dọa đến đám người run một cái. Cửu kiếp thiên cấm bộc phát ra. Mắt thấy cái kia hủy diệt muôn dân bình thường khí tức liền muốn bao phủ xuống. Tê, đám người nghe được hít vào một hơi. Mặc dù không biết Dương Chân trong miệng nói thật hay giả. Thế nhưng là cửu kiếp thiên cấm một khi bộc phát ra. Vậy nơi nào là phổ thông tu sĩ có thể chịu nổi? Lúc đó Dương Chân, thậm chí liền Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi, khẳng định không có thực lực bây giờ. Tất cả mọi người bị Dương Chân mà nói hấp dẫn. Trong đám người, chỉ có Thái lão quỷ thần sắc âm trầm không chừng nhìn chằm chằm Dương Chân. Một bộ người tiếp lấy bịa chuyện dáng vẻ, rõ ràng là không tin Dương Chân nói lời. Dương Chân chỗ nào quản lão gia hỏa này tin tưởng hoặc là không tin. Tiếp lấy thở dài một tiếng nói ra, lúc ấy, đối mặt như vậy nguy cơ trùng trùng hoàn cảnh, tất cả mọi người sợ. Tiểu cô nương cùng tiểu đạo si hai người dọa đến hoa dung thất sắc. Nghẹn ngào gào lên, thật chặt ôm ở cùng nhau. Ta thấy mà yêu đây này. Phi, tên hỗn đản này. Hàn Yên Nhi nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Dương Chân đối với Hàn Yên Nhi nháy nháy mắt. Lừa dối, bản tao thánh là vương giả đẳng cấp. Liễu Ninh nhíu mày, nói ra, sau đó thì sao? Nói đến đây. Liễu Ninh nhìn thoáng qua Hoa U Nguyệt, tự lẩm bẩm, chính là hiện tại ta đều không dám hứa chắc có thể thuận lợi giải khai cửu kiếp thiên cấm. Về sau, Dương Chân ào ào cười một tiếng, nói ra, về sau ta liền xông ra. Cái gì? Liễu Ninh nhìn về phía Dương Chân, ánh mắt mang theo một chút bội phục. Hỏi, về sau chuyện gì xảy ra? Dương Chân cười ha ha, lôi kéo Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi tay, nói ra, về sau, ta xông sau khi ra ngoài, đối với hai người bọn họ, hàm tình mạch mạch nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Hai vị cô nương, đợi bản tao thánh an toàn trở về, khả năng lưu cái WeChat. WeChat là cái gì? Liễu Ninh lấy làm kinh hãi. Trên mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Dương Chân chững chạc đàng hoàng bịa chuyện. Mở miệng nói ra là thôn chúng ta một loại liên lạc linh bảo. Dùng PVC cùng kim loại vật liệu luyện chế mà thành một loại đồ vật. Tiểu đạo mà thôi, không đề cập tới cũng được. Sau đó thì sao? Liễu Ninh hỏi tiếp. Thái lão quỷ nhíu nhíu mày. Hừ lạnh một tiếng. Nói ra, ăn nói bừa bãi. Rõ ràng càng thêm không tin. Dương Chân nhìn Thái lão quỷ liếc mắt, nói ra, sao thế nào hả? Ta kém chút chết ở bên trong, máu me khắp người a, cánh tay chân đều gãy mất, kém chút một mệnh ô hô. May mắn mà có Đông Lâm đảo bên trên có một vị họ cổ tiền bối đã từng quý tài, cho ta một cái đồ vật, mới may mắn sống tiếp được. Thứ gì có thể để ngươi ở trong cửu kiếp thiên cấm sống sót? Thái lão quỷ đi lên phía trước, xem kỹ lấy Dương Chân, nói ra, đơn giản nói hưu nói vượn. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, về sau ta mới biết được, món đồ này là cổ tiền bối trong lúc vô tình lấy được một cái man hoang chí bảo. Phía trên khắc họa một cái tên là Cửu Chuyển Phượng Hoàn Trận Pháp. Cái gì? Thái lão quỷ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, hô hấp đều đi theo gấp gáp bắt đầu. Vật kia đâu? Bây giờ ở nơi nào? Cửu Chuyển Phượng Hoàn là cái gì? Kiếm Ma một mặt cổ quái nhìn về phía Đạo Ma. Vì sao Thái lão quỷ kích động như thế? Đạo Ma chần chờ một lát, nói ra, có chút quen thuộc, đáng tiếc nghĩ không ra. Đúng, hẳn là Thiên Thư Huyền Lý Thiên bên trong ghi chép, man hoang chí bảo bên trong thiên cấm chi thuật, không phải đế cảnh cường giả không cách nào khống chế. T, Kiếm Ma chuyển hướng Dương Chân, nói ra, tiểu tử này, đơn giản phung phí của trời a. Phá, lúc ấy liền rách, Thái tiền bối, cái kia cổ tiền bối nói rồi, thứ này không đáng tiền, hắn còn có rất nhiều, cái này, Thái lão quỷ hồn bay phách lạc, Dương Chân đi đến ngây người như phỗng Liễu Ninh bên người. Vỗ vỗ Liễu Ninh nói ra, nam nhi phải tự cường, không có một bộ ngoài ta còn ai khí thế. Cái nào tuyệt thế nữ tử có thể nhìn với con mắt khác? Liễu Ninh một mặt mờ mịt nhìn Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi liếc mắt. Chợt len lén đánh giá Sư Phi Phi liếc mắt. Bỗng nhiên cười lên ha hà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.